Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, thích sao động địa. Mẫn học, danh tự thật là quen tai a hát, ẩn ẩn vì trên bàn mọi người đứng đầu Diệp Kiếm, nghe thế danh tự rõ ràng như có điều suy nghĩ bắt đầu đứng dậy. Mấy người khác thấy thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đúng vậy. Hắn chính là Mẫn Học. Thôi ca ngài nhận thức. Chứng kiến mấy người biểu lộ, Lôi Cảnh Huy ngay từ đầu còn có mấy phần nhỏ đến ý. Ta cái này huynh đệ danh tiếng không nhỏ a hát. Không thấy đem cái này hàng vị đều trấn trụ chứ sao. Nghĩ lại ngẫm lại đã cảm thấy không thể. Những thứ không nói khác. Nói Diệp Kiếm a nghiệp trong tiếng tăm lừng lẫy lão tư cách. Mặc dù những kia đỉnh đỉnh cấp thiên vương thiên hậu đến trước mặt, cũng không trở thành bộ dạng này thần sắc a hát. Còn không đợi Lôi Cảnh Huy suy nghĩ cẩn thận, Diệp Kiếm bên cạnh Thôi Kinh đã muốn vèo thoáng một tí đứng lên. Tiến lên sẽ đem Mẫn Học lôi kéo ngồi xuống bên cạnh mình. Ha ha ha, hôm nay xem như bắt được ngươi chân nhân rồi. Đến đến, ta hảo hảo tâm sự. Ngươi là nghĩ như thế nào đến viết ra, tồn tại. Cái này ca ta sau khi nghe quả thực cảm thấy sống uổng phí vài thập niên. May mắn, ngài quá khen, đối với Thôi Kinh, Mẫn Học cửu ngưỡng đại danh. Cái kia xác thực là sơ đại lưu hành giới âm nhạc nhất huy hoàng thời kỳ khiêng cầm. Tại Hồng Kông nghệ nhân giữa đường trên thị trường không chút thua kém. Xông ra một mảnh của mình thiên địa, tồn tại, nguyên lai người chính là cái kia Mẫn Học. Bản còn không có kịp phản ứng mấy người đang nghe thế ca tên hậu. Lập tức hiểu rõ ra, dù sao trước kia Thôi Kinh cũng không thiếu tại trước mặt bọn họ nhắc tới. Tiểu xấu hổ a hát, nguyệt trước khi đến bọn hắn muốn mảnh vụn gốc rồi, người ta hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn không phải là cái gì Lôi Cảnh Huy muốn nâng tiểu thịt tươi. Hơn nữa hiện nay danh tiếng chính kình nì, nhưng là tự vẻn vẹn dừng ở lần này rồi. Danh tiếng chính kình thì thế nào? Có danh tiếng người bọn hắn bái kiến hơn đi. Không phải mỗi người đều muốn bán mặt mũi, nên nói cái gì tốt. Phải chăm chỉ định đứng lên, Lôi Cảnh Huy vậy cũng là hảo tâm, hỗn lăn lộn ngành giải trí người. Có bao nhiêu thượng vội vàng hướng ván này ở phía trong chui vào còn chui không lọt đến đâu rồi. Mẫn Học bên này dễ dàng tự thượng bàn. Đổi lại trong vòng khéo léo nhân vật. Vài tiếng ca ca vừa gọi. Mời rượu kính một vòng xuống. Coi như là đã bái đỉnh núi. Nhưng nói cho cùng. Mẫn Học không phải thực hỗn lăn lộn ngành giải trí người. Tuy nhiên bởi vì âm nhạc. Cùng Thôi Kinh nói chuyện có chút hợp ý. Nhưng trên bàn mấy người khác mặt ngoài nhất phái hòa khí. Nội tâm ngạo khí cự người ngoài ngàn dặm thái độ. Mẫn Học liếc tức có thể xem thấu. Cũng không phải những cái này vì tranh danh trục lợi không thể không lá mặt lá trái người. Mẫn Học cũng không muốn cho mình tìm không thoải mái. Đơn giản thích sao động mà. Chỉ cùng Thôi Kinh trò chuyện âm nhạc càng trò chuyện càng giận nhiệt nóng. Trần ca. Ta trước tới một, mắt thấy người bên ngoài đều chen vào không lọt miệng, hào khí có chút cứng lại, Lôi Cảnh Huy vội vàng bưng chén rượu lên mời đến bắt đầu đứng dậy. Đồng thời trong nội tâm cũng có chút phàn nàn khởi hảo tâm của mình xử lý chuyện xấu đến. Chuyện này náo, đều do hắn tạm thời nảy lòng tham không có quá mức đầu óc. Lôi Cảnh Huy vốn là muốn làm cho mình vị huynh đệ kia nhiều nhận thức điểm bằng hữu hơn đường. Nhưng vô ý thức không để ý đến cái này vòng tròn luẩn quẩn tính bài ngoại tính cùng với Mẫn Học. Lòng dạ nhi, chỉ hy vọng mua bán không được nhân nghĩa tại, a. Đừng cuối cùng quan hệ không có nhấc lên ngược lại kết cái thù. Đến cái gì đến, lão thôi còn chưa tới đâu rồi, Trần Văn nửa phần không có nể tình nói. Đúng rồi. Không phải ngươi đi tiếp lão thôi sao? Lôi Cảnh Huy ngẩn người. Đúng rồi. Lão thôi như thế nào còn chưa tới? Vừa ở phi trường gọi điện thoại thời điểm hắn rõ ràng nói mình đi trước một bước a hát. hẳn là đi một con đường khác chắn đạo nhi lên. Liên lạc đám người này thân phận, Mẫn Học đột nhiên có gan dự cảm bất hảo. Bọn hắn trong miệng lão thôi, không biết, chính là cùng hắn cùng chuyến bay thôi anh bác a. Hơn nữa Lôi Cảnh Huy cũng trùng hợp tại cùng thời khắc đó đi sân bay tiếp người. Sự thật giống như có lẽ đã như hói đầu trên đầu con giận loại rõ ràng. Phòng trừng tại Trần Văn bọn hắn trong nội tâm, cái này kêu là nên đến không đến, không nên tới thượng vội vàng đến đây đi. Bất luận hắn người làm sao muốn, với tư cách cùng họ, Thôi Kinh gần đây cùng lão Thôi quan hệ tốt nhất, nghe vậy cũng chẳng quan tâm cùng Mẫn Học nói chuyện phiếm rồi. Cầm lấy điện thoại tự gầy đi ra ngoài, không có người tiếp, làm cái gì máy bay? Trần Văn nâng chung trà lên nói, lão Thôi bình thường cũng không như vậy không đáng tin cậy qua. A hát, nhưng hắn có một không đáng tin cậy nhi tử, sau nửa ngày không nói chuyện Diệp Kiếm chợt mờ miệng nói, lời vừa nói ra, trên bàn mấy người cùng nhau trầm mặc lại. Tình huống nào? Lôi Cảnh Huy vụng trộm hướng Mẫn Học làm cái hình dáng của miệng khi phát âm. Đó là, ăn uống chơi gái đánh bạc rút. Tốt nha, ngũ độc đều đủ a hát. Nếu như bọn hắn nói thật sự là thôi anh bác gia nhi tử, cái kia thật đúng là mọi nhà có bản khó niệm kinh. Mẫn Học thức thời không phát một lời, ngồi xem sự tình tiến triển. Đương nhiên, nếu như có thể sớm rời tiệc tựu tốt hơn. Đáng tiếc không thể không chiếu cố Lôi Cảnh Huy mặt mũi. Thôi Kinh mở ra điện thoại, lại thông qua cái điện thoại đi. Mẫn Học cách gần đó, chứng kiến trên điện thoại di động ghi chú tên là Tiểu Hỗn Đản. Xem ra Tiểu Thôi Oa Nhi này thật đúng là cái nhận người hận. Đồng thời cũng nói minh hai nhà thật sự rất thuộc. Ụp ụp, vài tiếng qua đi, bản không có nghĩ đến có thể bị tiếp khởi điện thoại. Rõ ràng chuyển được, Thôi Giai Thủ, biết rõ cha ngươi ở đâu sao? Không đợi đối diện nói chuyện, Thôi Kinh đầu tiên hỏi bắt đầu đứng dậy. Đáng tiếc nhận được rồi cái ngoài ý liệu đáp án. Ngươi không phải Thôi Giai Thủ. Vậy là ngươi ai? Làm sao sẽ cầm điện thoại di động của hắn? Cái gì? Đội cảnh sát hình sự? Cái kia Tiểu Hỗn Đản lại phạm chuyện gì rồi? Ta là thúc thúc hắn. Ta biết rõ các ngươi có công tác kỷ luật, nhưng ngay ra thuộc người nhà đều không có quyền được biết sao? Tối thiểu nói cho ta biết hắn bị giam cái đó đi à nha? Đắc, ngươi cái này tiểu đồng chí quá thượng cương thượng tuyến. Ta đây tự đi qua. Điện thoại một treo, Thôi Kinh liền phát hiện đầy bàn ánh mắt của người đều theo dõi hắn xem. Diệp Kiếm người thứ nhất đặt câu hỏi, tiểu tử kia lại tiến vào. Có lẽ hay là đội cảnh sát hình sự, dĩ vãng Thôi Giai Thụ nhiều thì tiến đồn công an. Chuyện thường ngày giống nhau, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, không lắm để ý. Đúng vậy, lần này vậy mà đổi thành đội cảnh sát hình sự. Nhâm người nào cũng biết sự tình tuyệt đơn giản không được. Hẳn là dùng buôn bán dưỡng hấp. Trần Văn phát biểu lấy không trách nhiệm ngôn luận. Đã thành biết rõ người không quen nhìn tiểu tử kia. Tốt xấu cho lão Thôi cái mặt nhi. Phòng trừng hắn chính là nghe xong tin tức này mới thả chúng ta bồ câu tiến đến đội cảnh sát hình. Sự. Thôi Kinh trắng rồi Trần Văn liếc, Diệp Kiếm nhíu mày, lão Thôi cũng là, ra chuyện lớn như vậy cũng không biết hội một tiếng, ta dù không đông, bao nhiêu cũng có thể hỗ trợ khơi thông thoáng một tí. Còn ngươi nữa, Cảnh Huy, ngươi vừa rồi tiếp người thời điểm, sẽ không theo trong điện thoại nghe ra nửa phần mánh khóe. Cái này, bây giờ nghĩ lại, giống như hắn ngữ khí là có như vậy đốt gấp. Lôi Cảnh Huy trên mặt có chút ít không nhịn được hồi phục. Trần Văn khó được lên tiếng giải vây, đã thành cũng không trách Lôi tử, các người cũng không phải không biết lão Thôi người này, hắn không muốn nói người khác hiu muốn biết nửa chữ, huống chi đây cũng không phải là gì sáng giỏi công việc. Tốt rồi, đều đừng dày vò khốn khổ rồi, ta tranh thủ thời gian đi Chiêu Dương phân cục, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ gấp cái gì, Thôi Kinh đứng dậy vội vàng đi ra ngoài. Lôi Cảnh Huy mượn cơ hội tiến đến Mẫn Học phụ cận thấp giọng nói, Đại Mẫn. Lúc này thật sự là xin lỗi, là ca ca muốn không đủ chu toàn. Ngươi về trước đi, ngày khác ca ca làm tiếp đông cho ngươi chịu tội. Nói chi vậy, Lôi ca ngài cũng là tốt với ta. Mẫn Học đương nhiên minh bạch Lôi Cảnh Huy tâm tư. Không biết lung tung trách cứ. Tuy nhiên Chiêu Dương phân cục bốn chữ này lại để cho Mẫn Học trong nội tâm giật giật. Lão Bành cái kia tư đơn vị nha. Nhưng hôm nay cái này việc công việc dù sao không phải gì sự tình tốt. Cái này náo nhiệt có lẽ hay là không gom góp tốt. Nhưng thế sự hết lần này tới lần khác tựu như vậy ra ngoài ý định. Diệp Kiếm bỗng nhiên mở miệng hô, Mẫn cảnh quan, ngài là chuyên nghiệp nhân sĩ, có thể mạo muội xin ngài cùng đi xem sao. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.